sự đổi thay của nó. Chương 13, đã đến lúc 2. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi nói rồi đấy, con gái mà mặc đỏ như thế coi chừng thằng bồ chị đá vì cô nữ tính đó. Nè tiền đây nhớ mua mấy cái đầm nào cho đẹp mắt đó. Vừa nói bà vừa đưa cho tôi một xấp tiền 500.000 đờ. Sao mẹ đưa con nhiều tiền thế? Cũng tới chục triệu lận đó. Thua chị đó, dạo này bà chị làm ăn khấm khá. Công ty thu được rất nhiều lợi nhuận. Với lại tuần sau là sinh nhật chị, coi như tiền tôi cho chị mừng sinh nhật đi. Mẹ tôi nói một lèo. Dạ dậy thì mừng quá cho ba và con. Dạ thôi thưa mẹ thưa dì con đi. Nè nhớ mẹ nói đó mua mấy cái váy mà mặc nghe chưa? Mẹ tôi nói vọng ra cửa. Dạ con biết rồi, tôi cũng trả lời mẹ xong thì cũng đội mũ bảo hiểm rồi leo lên con AB đi đến trung tâm thương mại. Dạ chào quý khách ạ, một nhân viên theo tôi đánh giá là dễ thương. Tôi cũng chào lại theo phép lịch sự. Chào chị, kèm theo là nụ cười tươi của tôi. Trong đầu tôi đang nghĩ cô biết là đi đâu trước, hay mình đi mua đồ trước. Đang toan bước đi chợt bụng tôi nổi nhạc ọt, ọt, ọt, đói quá, mà sáng giờ mình đã ăn gì đâu, ta đi ăn trước thôi. Có câu có thực mới vượt được đạo, ra dấu để chị phục vụ đến. Tôi kêu một lèo xê các món ăn, chị cho em một bún sứa đặc biệt, một coca, ba ly kem sô-cô-la, một chè bưởi, một pizza, tôi kêu mà chị PV ghi mỏi cả tay. Nhắc mới nhớ, những lần đi ăn kem với anh Dương tôi cô dám ăn nhiều vì sợ anh ấy nghĩ mình là heo. 5 phút sau chị PV đi ra và có thêm hai người khác bưng thêm đồ ăn của tôi ra. Sau khi đặt tất cả xuống bàn chị mỉm cười với tôi. Chúc quý khách ngon miệng. Dạ em cảm ơn chị. Sau 15p tôi đã chén xong tất cả. Ai cũng tròn xoe mắt khi nhoanh vào đóng chén đĩa sạch sẽ cô còn một chút gì trên bàn tôi. Mọi người nhìn vậy tôi cũng ngại nên phi thẳng đến chỗ tính tiền. Rồi chạy một lèo lên khu mua sắm, đang định đi lại phía đồ hip hop tôi dừng lại nhớ tới lời mẹ nói. Tôi quay người đi lại khu bán đầm, giày cao gót, khu bán những đồ rất bánh bèo. Tôi thiết nghĩ nếu mình mặc đầm anh ấy chắc ngạc nhiên lắm. Sẽ nghĩ tôi nữ tính, cây cây cây cây cây cây nghĩ tới là vui rồi. Lúc đó tôi lại quên tôi gặp anh trong hoàn cảnh nào. Hai, tiến đến chiếc váy đặt trước cửa hàng. Tôi như bị ma thuật của chiếc váy hút vậy đó. Trời câu ngờ có một ngày tôi lại thích mặc váy cơ đấy. Chiếc váy ấy cô cầu kỳ mà rất đơn giản, và nó đây, GT, váy áo rời màu đỏ váy ngắn đến đầu gối thực sự là quần giả váy thì đúng hơn áo màu đỏ sát nách. Hai cánh tay phồng màu trắng đến khuỷu tay, váy, tôi còn mua được mấy bộ váy nữa, nhưng vẫn cô quên mua một bộ tôi ưa thích là hip hop. Khoan đã mua váy thì mình phải mua luôn cả cao gót chứ. Xém nữa quên mất, cái đầu của mình rõ khổ. Và tiếp đó tôi lựa được vài đôi cao gót theo tôi là đẹp và hợp với mấy bộ váy tôi đã mua. Còn bata, sandal tôi cô cần mua nữa vì ở nhà có hàng chục đôi lần. Khi về nhà, tôi leo lên giường suy nghĩ. Và chợt nhận ra, mình đã thay đổi thật rồi. Bình thường có bao giờ mặc váy có bao giờ đi cao gót đâu. Người ta nói khi yêu con người ta sẽ thay đổi quả cô sai. Khi yêu họ sẽ biến thành con người khác. Hai ra, cách chương.